Trường sinh giới, chương 407, huyết nhục trọng sinh, góc truyện audio.com tử giả thế giới lấy yên tĩnh là chủ đề vĩnh hằng, ngay cả hỏa chủng sinh vật phát sinh lôi đình đều nhanh chóng bình ổn. Đây là một mảnh chiến trường cổ xưa hoang vu, khắp nơi trên mặt đất màu nâu đỏ đều là bạch cốt với làn xương đen mờ ảo lượn lờ. Những tòa thành lớn ở xa xứ sở phía đông trong ngày thường có rất ít hỏa chủng sinh vật cường đại ghé thăm. Khi ngẫu nhiên có hỏa chủng sinh vật đi lại, tiếng khớp xương phát ra lách cách làm cho nơi này có vẻ càng tĩnh mịch hơn. Nhưng mấy ngày gần đây, sát khí trên phiến chiến trường cổ xưa này dần dần tiêu tan. Đám bạch cốt ở giữa chiến trường được lớp linh khí dày đặc tắm rửa tỏa hào quang đạo đạo, rõ ràng so cùng trước kia đã khác nhau rất lớn. Thất nhạc viên trôi nổi giữa không trung trung, tựa như ảo mộng, cùng với bên ngoài nó cũng không hoàn toàn ngăn cách bên trong màu xanh hoa cỏ như tấm thảm lụa, những rừng thông khỏe mạnh khoe sức sống giạt rào. So sánh với chiến trường cổ xưa đang bị màn xương đen lượn lờ bao phủ thì nó không khác gì một mảnh thánh thổ. Cõi thiên đường, trên chiến trường cổ xưa phía dưới thất nhạc viên, tiêu thần đang lẳng lặng ngồi đó, huyết khí quanh thân cuồn cuộn, xương cốt không ngừng phát ra tiếng lách cách như là đang sắp xếp lại xương cốt thân thể. Hoàn toàn cốt thể tỏa ra hào quang vàng óng đang xoay quanh. Nhưng mà ánh hào quang chói lọi lại trở thành nhạt đi làm nó phảng phất đã hóa thành bạch cốt. Bỗng nhiên, ngũ sắc thần quang phóng lên cao, cốt thể đã mất đi màu vàng óng đột nhiên tỏa ra những vầng ánh sáng năm màu trắng, lam, đỏ, tím, vàng. Cùng trong lúc đó, uy áp hào hùng mênh, mông cuồn cuộn lan ra, lấy tiêu thần là trung tâm, nó giống như là đang xảy ra biển động, đã bộc phát ra dao động tinh thần vô cùng khủng bố lan về bốn phương tám hướng, chín tầng trời mười tầng đất mà sục sôi mãnh liệt cuốn đi. Trên chiến trường cổ xưa, những đám bạch cốt mênh mông không ngừng vỡ vụn giống như là có những quả núi lớn ngàn vạn quân. Một quân, 30 kg, đè nén, tiếp theo là mặt đất bắt đầu lay động kịch liệt giống như là trời long đất lở. Loại dao động khủng bố giống như là nguồn gốc hủy diệt làm rung động tứ phương. Chiến trường cổ xưa hoàn toàn vỡ vụn, những khe rãnh sâu hoắm chia rẽ lan tràn tít tận phương xa. Quanh thân tiêu thần đều được ngũ sắc thần quang bao phủ. Hắn giống như chiến thần nhờ dục hỏa trọng sinh, hoàn toàn cốt thể đã lột xác thành ngũ thải cốt thể đang xuất ra những ánh hào quang. Sáng lạn chói mắt, dao động năng lượng cường đại trùng trùng điệp điệp làm chấn động thiên địa. Hắn rốt cục đích thực bước vào cảnh giới chí nhân. Trở thành một vị ngũ thải khô lâu thiên vương, kha kha đang ngủ khò khò ở trong thất nhạc viên chớp đôi mắt mông lung. Tiểu tử kia nhổm dậy từ dưới gốc bàn đào, nó dụi dụi đôi mắt to, khẽ kêu, y nha, vài tiếng, rồi sau đó vui mừng bay ra. Còn ở chỗ xa hơn, sát phá lang đã phục hồi như cũ thì kêu rời kêu đất đang chật vật chạy trốn, ngao ô, mẹ nó long trời lở đất, mặt đất nứt toác giữa vòm trời năng lượng khủng bố dao động đang tàn phá bừa bãi. Khiến hắn ở dưới khí thức minh mông cuồn cuộn mang tính hủy diệt phải chịu khổ sở vô cùng, liền ra sức chạy trốn. Đến khi tất cả yên tĩnh trở lại, tiêu thần vươn vai đứng lên. Quanh thân là ngũ sắc thần quang ngút trời, hắn đã hoàn thành một lần siêu cấp tiến hóa, uy áp khủng bố rung động thiên địa tựa như thủy triều đang rút đi, đại ca ngươi làm ra động tĩnh cũng quá lớn đi. Sát phá lang hô to gọi nhỏ, từ xa xa phóng nhanh đến, nhưng lại tràn ngập mừng rỡ kêu tiến hóa thành ngũ thải thiên vương. Trời ạ, ha ha. Để ta xem cự nhân vương kia còn dám lớn lối không biết xấu hổ đòi lấy đầu của ta làm cái bô không? Ta cho ngươi đi thăm dò tin tức vậy có phát hiện gì sao? Tiêu thần hỏi, rất đáng giận cái tên cự nhân vương chó chết kia là đồ cáo mượn oai hùng, quả thực uy phong quá chừng. Hắn đã thống nhất tất cả thành trì khắp xứ sở phía đông. Thật đúng là đã tìm đầu lâu hoàn toàn làm bô tiểu cho thú cưng của hắn khi màn đêm buông xuống. Con mẹ nó thật sự là đáng giận nha. Đây không phải là làm nhục hai người chúng ta sao? Khinh người quá đáng, hoàn toàn là nhằm vào thân phận của chúng ta. Không tìm được lão hoàng sao? Tiêu thần là đang hỏi về hoàn toàn khô lâu đã lấy thất bảo diệu thụ đổi lấy thanh kiếm thất thải bị gãy cho hắn. Sát phá lang tâm tình có chút dịu đi, hắn đáp lão hoàng hơn phân nửa có lẽ xong. Đệ nghĩ cái bồ hoàn toàn kia có thể chính là đầu lâu lão hoàng, ngay cả tiêu thần đã đạt tới cảnh giới chí nhân, được nghe nhưng lời ấy mà trong lòng cũng phẫn nộ cực độ. Cự nhân vương cảnh giới ngư dược ngay cả là kẻ siêu cấp tiến hóa, nhưng có phần cũng quá mức ngạo mạn. Thế này thật sự là khinh người quá đáng. Dựa vào quân vương ở chỗ sâu trong đại lục sao, ngay cả có một tên khô lâu thực lực cường đại cầm tứ kiếm trong tay càn quét địch thủ hộ hắn thì cũng thật sự quá kiêu ngạo, đại ca chúng ta hãy báo thù cho lão hoàng A tâm tình sát phá lang. Dao động rất kịch liệt, hắn cùng với lão hoàng ở chung một thời gian rất dài, đã có giao tình rất sâu đậm y nha. Kha kha cũng cơ nắm tay nhỏ, ý tứ là hiện tại phải đi tính sổ. Tiêu Thần đã bình tĩnh trở lại, hắn vỗ vỗ xương vai Sát Phá Lang nói, không cần nhiều lời, khẳng định phải loại bỏ bọn họ. Cứ chờ sau khi ta tái sinh huyết nhục rồi hãy động thủ lần nữa cũng không muộn. Đại ca ngươi, thật có thể, tái sinh huyết nhục à? Sát Phá Lang giữ bộ mặt khó có thể tin nổi, chờ một chút đi, người tiếp theo đi chú ý động thái bên ngoài. Tiêu Thần quanh thân là ngũ sắc thần quang lóng lánh, nhưng mà vẫn còn có vô tận huyết vụ đang cuồn cuộn. Có điều cũng không có chút xíu mùi máu tươi, nếu có thì chỉ là linh khí huyết tinh đang bốc lên. Sát Phá Lang đã đi xa, Kha Kha thủ hộ bên người Tiêu Thần lại bắt đầu ngủ say. Nó ôm một đống lớn linh quả để rồi nhấm nháp hương vị ngọt ngào ở trong mơ. Tiêu Thần lẳng lặng ngồi xếp bằng, giống như là pho tượng đá. Hắn vẫn không nhúc nhích phảng phất đã tồn tại từ xa xưa. Trên ngũ thải cốt thể đã sớm phân bố đầy mạch máu như mạng nhện. Khi hắn lẳng lặng ngồi xuống thì huyết vụ càng hóa thành một tầng có hình máu thịt đích thực đang hướng về cốt thể mà bao phủ lên. Đây là một quá trình lột xác, đây là một quá trình nhuộm lại xương cốt da thịt, đây là một quá trình hồi sinh. Hắn cứ ngồi như vậy suốt 3 tháng, ở trong quá trình đó Sát Phá Lang mấy lần trở về đều chỉ có thể đứng khoanh tay. Trái lại Kha Kha không hề lo âu, ngoại trừ ngủ khò khò say sưa ra thì nó chỉ sờ mó loạn trong thất nhạc viên. Lúc xem quả thông ngũ thải đã chín chưa, lúc sờ nhân sâm thất thải có thể ăn không? Mỗi ngày nó đều phải thật vui vẻ nhấm nháp vài miếng linh quả, thi thoảng cũng có lúc uể oải xới đất tưới nước cho cây tùng thần tuyệt phẩm. Thấy tiểu tổ tông này ngày ngày thong dong nhàn nhã, Sát Phá Lang kia càng sốt ruột mấy lần thôi thúc hỏi Kha Kha xem đến lúc nào thì Tiêu Thần tỉnh dậy. Ngày ngày thấy hoàn toàn khô lâu này lượn lờ trước mắt mình, tiểu Kha Kha cũng rất bất mãn. Cuối cùng nó trực tiếp túm hắn quẳng vào trong thất nhạc viên, phạt hắn hỗ trợ đi nhổ cỏ tưới nước cho mấy cây linh căn. Sát Phá Lang lúc đầu phi thường không phục, nhưng sau khi bị tiểu thú dùng thất thải hào quang nện cho nên không còn cách nào khác đành làm theo. Có điều lúc tiến vào bên trong buồn bực nhổ cỏ thì hắn lại không thể không la hoảng lên. Trong lòng hắn còn có được không ít trí nhớ từ kiếp trước. Sau khi thấy rõ tình huống bên trong thì không nhịn được. Kêu lên, tất cả cỏ này đều là tiên thảo đó, lại muốn loại bỏ đi sao? Có lầm hay không, thật sự là phá gia tài a, ta nhổ ta nhổ. Ta ăn, hắn tựa hồ quên chính mình là thân thể khô lâu cứ bất giác đưa tiên thảo vào trong miệng. Tiểu thú nhìn mà có chút hãi hùng khiếp vía, làm thế nào mà trước mặt chủ nhân hắn lại còn có thể ăn a, lại ngay cả cỏ cũng đều ăn. Nếu như những thánh quả tuyệt phẩm trong vườn bị hắn phát hiện, chẳng phải là át gặp tai ương. Tiểu tử kia với bộ mặt tràn ngập đề phòng mà giám sát nghiêm ngặt Sát Phá Lang làm việc, sợ bảo bối của mình bị ăn vụng. Đến khi Sát Phá Lang tiến vào chỗ sâu trong thất nhạc viên để nhổ cỏ thì hoàn toàn há hốc mồm. Khắp vườn là linh túy tựa như ảo mộng, ngay cả bản thân là khô lâu mà hắn cũng có cảm giác nhỏ nước dãi ròng ròng. Những thứ này đều là linh căn, hiếm có trong thiên địa, rất nhiều cây đều có thể nói là tuyệt phẩm. Hắn đột nhiên phát giác chính mình thật là ngu, trông nom thần viên đi thu thập cỏ dại. Y nha, thấy bộ dáng hắn ngây ngốc như vậy, Kha Kha càng thêm khẳng định gia hỏa này thèm thuồng bảo bối của nó. Nó bèn trịnh trọng cảnh cáo đó là thuộc về nó. Nhưng mà sau đó nó dùng móng vuốt nho nhỏ chỉ nói những loại cỏ thích ăn này thì tất cả đều để cho hắn ta, GT, Sát Phá Lang tức giận không thôi. Hắn mỗi ngày đều phải nhổ cỏ tưới nước dưới sự giám sát của tiểu thú, sau khi xong chuyện liền bị Kha Kha ném ra khỏi thất nhạc viên. Thời gian mỗi một ngày trôi qua ở chỗ Tiêu Thần chỉ thấy sương mù mông lung, hào quang lóng lánh. Người ngoài đã vô phương hiểu rõ tình huống bên trong, nhưng mà khí thức sự sống lại càng ngày càng mạnh hơn. Nó lan tràn ra, trên chiến trường cổ xưa đã bị nghiền nát này, dao động cường đại vượt qua rất xa sinh vật tầm thường, mỗi ngày một lớn mạnh biến đổi. Chiến trường cổ xưa tĩnh lặng cũng bởi vậy mà xuất hiện sức sống. Lúc đầu chỗ Tiêu Thần ngồi có dáng lành lượn lờ, vô cùng thánh khiết. Đến sau này nơi đó trở nên có linh khí sâu dày, khí tức sinh mệnh không ngừng xoay chuyển. Cho đến trôi qua 5 tháng sau, chung quanh Tiêu Thần lại xuất hiện những đốm xanh loáng thoáng. Từ trong lớp đất tĩnh lặng màu nâu đỏ hoang vu nhô ra những mầm xanh, có thảm thực vật chui lên từ dưới đất ở chỗ này. Đây có thể nói là kỳ tích khó có thể tin nổi. Từ sau ngày đó, mặt đất chung quanh Tiêu Thần không ngừng có mầm xanh phá tan lớp đất cứng rắn màu nâu đỏ mà sinh trưởng. Sau 1 tháng, chung quanh hắn đã có sức sống hừng hực, rất nhiều thực vật không biết tên mọc lên, Sát Phá Lang trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Kha Kha cũng mở to mắt, không ngừng mấp máy kêu y nha. Y nha, làm thế nào lại chỉ có cỏ mọc không có cây ăn quả mọc lên? Nghe tiểu thú hỏi những lời này, Sát Phá Lang suýt nữa ngã rúi rủi. Ở trong mấy tháng này, Tiêu Thần đem huyết tinh quân vương đã được thu thập để không ngừng luyện hóa hấp thu đích thực. Hắn đang phát sinh biến hóa kinh người, huyết nhục không ngừng sinh trưởng giữa cốt thể. Đồng thời, sinh mệnh nguyên dịch luyện hóa ra từ thi thể dị tộc vương cũng sáp nhập toàn bộ vào trong thân thể của hắn. Khí tức sinh mệnh ngày này so sánh ngày khác càng mạnh. Chung quanh Tiêu Thần đã xanh tươi tốt, chiến trường cổ xưa vốn là tĩnh lặng hoang vu lại bởi vì hắn tái sinh huyết nhục mà có được sức sống vô hạn. Đây là lực lượng hồi sinh, là sinh khí phát ra khiến thế giới tử vong cũng tỏa sáng. Trong vòng mấy trăm trượng có hoa thơm cỏ ngọt, sức sống giạt rào. Cuối cùng, phiến chiến trường cổ xưa đã bị nghiền nát này còn sinh trưởng ra những cây dây leo, những gốc cây nhỏ. Sau khi đã qua 7 tháng, nơi này đã trở thành một mảnh ốc đảo nho nhỏ. Cũng là vào ngày cuối cùng của tháng thứ 7, khí tức sinh mệnh dâng lên đến đỉnh. Tất cả thảm thực vật đều điên cuồng sinh trưởng, nơi này đã trở thành một cõi thiên đường của sự sống oanh. Liền vào giờ khắc này, ở giữa ốc đảo có một sinh mệnh dao động cường đại bùng phát ra. Một luồng dao động năng lượng ngập trời vọt thẳng lên làm rung chuyển vòm trời, uy áp hào hùng bao phủ tứ phương. Một bóng người từ trong ốc đảo phóng lên cao, mái tóc đen trên đầu tung bay theo gió, đôi mắt người sáng phát ra thần quang chói lọi. Tiêu Thần đã tái sinh, huyết nhục lột xác thành công, hắn sống lại đích thực, da thịt toát ra vẻ rực rỡ sáng bóng, máu thịt sau khi tái sinh tràn ngập khí tức sinh mệnh. Hắn đã hoàn toàn chia tay với tử vong. Dao động sinh mệnh dồi dào được Tiêu Thần thu vào trong cơ thể, giờ phút này hắn tái sinh huyết nhục tràn ngập lực lượng sự sống. Lúc này hắn mới thật sự là cường giả cảnh giới chí nhân, tất cả thần thông trước kia nắm bắt sâu sắc đều đạt tới cảnh giới tối cao, mà không hề là gượng gạo có khả năng thi triển ra nữa. Đôi mắt sáng ngời ánh sáng thần thánh, mái tóc đen tung bay, Tiêu Thần bay vọt lên tít trời cao, cảm thụ được thân thể này ẩn chứa vô hạn sinh mệnh lực lượng nên không nhịn được ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Đây là tiếng thét đã kiềm chế nhiều năm như vậy đã qua, rốt cục có khả năng lại phát ra âm. Thanh đích thực, bầu trời rung động tứ phương run rẩy, sát phá lang hoàn toàn há hốc mồm, ngơ ngác sững sờ. Tất cả cảm giác này rất khó có thể tin nổi, Tiểu Kha Kha vui mừng ồn ào tức thì xông lên trời cao. Tiêu Thần lập tức nở nụ cười, vuốt vuốt cái đầu xù lông của nó. Điều này làm cho tiểu quỷ lập tức bất mãn phản đối y nha. Lão đại ngươi thật sự sống lại. Sát phá lang cảm giác như là đang nằm mơ, hắn đã sinh tồn tại thế giới tử vong rất nhiều năm, lần đầu tiên gặp được thần tích trong truyền thuyết như vậy, sau này ngươi cũng sẽ có cơ hội như vậy. Rồi sau đó Tiêu Thần cười ra hiệu Kha Kha tạm thời rời khỏi, hắn nói ta còn cần một lần lột xác cần long tộc thánh thụ để chuẩn bị tốt, nói tới đây Tiêu Thần phóng lên cao, rồi sau đó tự bạo giữa trời cao vô tận. Màn xương máu phiêu bạt, lớp thịt, thân thể vừa mới tái sinh không ngờ bị hắn tự hủy y nha. Kha Kha kêu sợ hãi, trái tim tiểu tử kia nhảy loạn thình thịch phi thường lo lắng. Sát phá lang cũng là bị ham dọa sợ mất mật, không biết vì sao hắn làm như vậy, đừng lo ta đã sống lại. Hiện nay chẳng qua là hoán đổi huyết nhục mà thôi, ngũ thải cốt thể của Tiêu Thần đột nhiên bắt đầu sinh trưởng ra máu thịt rất nhanh, sinh mệnh dao động cường đại làm cho bầu trời đều lay động. Cho đến sau nửa canh giờ tất cả mới hoàn toàn kết thúc, thân thể sáng bóng càng giàu có tinh thần phấn chấn cùng khí tức sinh mệnh. Rồi sau đó Tiêu Thần vẫy tay một cái triệu hoán thất thải thánh thụ kia của Kha Kha đến gần. Thất thải hào quang lượn lờ, tiểu thánh thụ chậm rãi nhập vào trong cơ thể hắn. Thiên âm chữ, ông, trong bản nguyên bát âm chính là lực lượng sống hay chết. Hiện nay huyết, nhục tái sinh, rốt cục hắn đã có khả năng phát huy lực lượng sự sống đến mức tận cùng, hắn không ngừng rung động âm thanh linh hồn. Như thế, lấy vô tận tinh hoa của long tộc thánh thụ để bổ sung, lấy lực lượng sự sống chữa trị đã làm cho máu thịt tái sinh đạt tới một trạng thái hoàn mỹ. Cho đến 3 ngày sau, tất cả quá trình này mới kết thúc. Tiêu Thần cảm giác cơ thể đã đạt tới trạng thái lý tưởng của hắn, lúc này mới trả tiểu thánh thụ lại cho Kha Kha. Tiêu Thần thực sự đang cảm giác đến giờ phút này chính mình rất cường đại. Võ thể tu đến đại thành, nắm hết sự ảo diệu của thần thông, nay đã đạt tới trạng thái đỉnh cao mạnh nhất từ khi ra đời tới nay. Đích thực sống lại, hắn tràn ngập sự tự tin cường đại. Ngay cả là gặp phải cường giả cảnh giới chí nhân thì đã sao? Hẳn là với các vương cùng bậc, cũng không sai biệt lắm. Tiêu Thần tiến vào trong thất nhạc viên, tìm được ở đó một chút trang phục ngày xưa của hắn, chọn một bộ mặc ở trên người. Đến tận đây chân thân rốt cục hồi phục, Tiểu Kha Kha quay chung quanh Tiêu Thần không ngừng ồn ào, như là nói mãi không hết điều cần nói. Đây mới là Tiêu Thần nó quen thuộc, tiểu tử kia vui mừng vô cùng sung sướng. Sát phá lang tự nhiên cảm giác được sự cường đại của Tiêu Thần, kích động hô, đại ca chúng ta đi tìm cự nhân vương báo thù đi. dám san bằng thành của chúng ta, còn muốn đem đầu lâu chúng ta đây cho thú cưng của hắn ị khi màn đêm buông xuống. Lại còn lão hoàng đáng thương, gì nhẫn được chứ, cái này không thể nhẫn. Tiêu thần đặt kha kha ở đầu vai của chính mình, rồi sau đó xuất ra một đạo hào quang cuốn sát phá lang lên trời cao, hắn nói, đi, đi cự nhân thành, bát tướng. Thế giới hiện ra, tiêu thần thong dong cất bước ở trên không trung. So sánh dùng phép rút đất còn nhanh chóng hơn, khi đi qua 8 thế giới, tốc độ đạt tới cực hạn, vượt qua tốc độ thuấn di. Cũng không có tốn hao nhiều thời gian, cự nhân thành ở cách xa vạn dặm cũng đã xuất hiện ở phía trước, ầm ầm ầm. Tiêu thần lấy đại thần thông nhổ lên một quả núi cao 2.000 thước. Hắn lấy một tay giơ lên, rồi sau đó dùng lực mãnh liệt nhằm hướng cự nhân thành ở phía trước nện tới. Sát phá lang nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được tất cả những gì chứng kiến. Chỉ một kích liền muốn hủy diệt một tòa cự thành A cách chương.